Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56 Văn Thu phá 7000 thêm càng. Này đống tiểu lâu chính là nhà hắn nơi tiểu lâu. Môn là kiểu cũ phòng trộm môn. Dương Dương một mở cửa liền đi vào. Mà hàng hiên đèn cũng là ám màu vàng. Kéo dài quá bóng dáng. Bổn văn từ www.lwcs520. Đầu phát Dương Dương quần áo bị vũ xối. Ở thang lầu thượng lưu lại từng đạo dấu vết. Hắn tới mụ mụ trụ địa phương đã có một tháng. Cho nên nàng mới yên tâm hắn đi dưới lầu chơi. Bất quá hôm nay hình như là trở về Germany. Dương Dương nghĩ thầm. Không biết mụ mụ có thể hay không nói hắn. Hắn bước chân ngắn nhỏ lên lầu 2. Đúng lúc này, thang lầu chỗ rẽ chỗ xuất hiện một con rắn. Cái kia xà lại thô lại trường. Màu xanh lục đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Đầu rắn giống đèn lồng giống nhau. Dương Dương nhất thời liền ngốc. Không chịu khống chế mà lớn tiếng khóc thút thít. Hướng thang lầu phía dưới chạy. Mà cái kia xà liền đi theo truy, tê tê thanh âm truyền khắp thang lầu nói. Mà lúc này thang lầu phía trên xuất hiện nhỏ vụn tiếng bước chân. Dương Dương, người đã trở lại sao? Là mụ mụ thanh âm ni. Dương Dương quay đầu lại, phát hiện cái kia xà đã không có truy hắn, mà là bò lên trên mặt trên, đuôi rắn còn lưu tại hắn này một tầng. Vảy phiếm quang, nhìn âm trầm Germany thô tráng đuôi rắn chặn trên tường đèn đại bộ phận quang. Làm Dương Dương thấy không rõ thang lầu. Dương Dương, a, hắn nghe được mụ mụ thanh âm chạy nhanh bò lên trên đi. Rắn thân rắn mà qua, nức nở không dám khóc thành tiếng. Sợ tới mức thẳng phát run. Thực mau, mụ mụ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nữ nhân nửa người dưới bị rắn cắn ở trong miệng. Máu tươi đầm đìa, chỉ xem thấy nửa người trên lộ ở bên ngoài. Mà cái kia xà lại phát ra kỳ quái thanh âm ni. Dương Dương thấy như vậy một màn đã ra không được. Thanh, đôi mắt chừng đến đại đại. Nữ nhân thống khổ, kéo một nửa thân mình hướng thang lầu thượng bò. Sau một lúc lâu cũng mới được vào một cái bậc thang. Cũng đã làm cho cả bậc thang máu tươi đầm đìa. Rắn cắn nửa người dưới kéo dài qua ở thang lầu thượng. Đèn lồng đại đôi mắt đáp ở bên nhau, dọa người lưỡi rắn phun tới phun đi, phun ra tanh hôi khí thể. Dương Dương, mụ mụ, đau quá, nữ nhân đột nhiên quay đầu lại nói. Dương Dương, người ở đâu? Dương Dương lại là khóc lớn lên. Mụ mụ, mụ mụ, đầu rắn nằm xoài trên thang lầu thượng, không gian không đủ để làm nó xoay người, cho nên nhìn không tới thang lầu chỗ rẽ chỗ Dương Dương. Mà Dương Dương cũng đúng là bởi vì đuôi rắn ngăn cản không qua được. Dương Dương thanh âm ở xà làm ra động tĩnh hạ không rõ ràng. Mà thang lầu gian tất cả đều là nữ nhân đau tiếng hô. Đúng lúc này, đuôi rắn đột nhiên đong đưa lên. Phát ra thật lớn tiếng vang. Dương Dương tiếng khóc đột nhiên im bặt. Che miệng không dám nhúc nhích. Đôi mắt thượng treo nước mắt. Bả vai nhất chiều nhất chiều. Liền ở hắn trộm xem đồng thời, này xà lại đột nhiên biến thành một con lão hổ, liền cùng hắn xem qua phim hoạt hình giống nhau, kia lão hổ cái đầu cực đại, hung mãnh dị thường, chẳng qua giờ phút này lại là lâm vào ngủ say, tiếng ngáy như cũ rung trời, Dương Dương nhìn ngủ say lão hổ, nức nở chậm rãi bò lên trên lâu, biên bò biên xem nó có hay không tỉnh lại, tâm đều dẫn theo. Còn té ngã vài lần, thang lầu thượng nữ nhân còn ở hướng về phía trước bò. Vết máu theo nàng động tác hướng lên trên kéo dài. Miệng vết thương nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Liền ở nàng sắp tới kia một tầng thời điểm, ngôi cao mặt trên đột nhiên xuất hiện một con gà. Kia chỉ gà mập mạp bất kham, trên người mao cũng thực loạn, đi đường thất tha thất thểu. Tiếng kêu cũng không phải phi thường to lớn vang dội, đứt quãng. Như là bị người bóp lấy cổ, nó chậm rãi đi tới nữ nhân trước mặt, cúi đầu đánh giá nàng, liền ở nữ nhân cho rằng nó sẽ không thương tổn chính mình thời điểm. Này chỉ gà lại là đột nhiên hướng trên người nàng không ngừng mổ. Còn chuyên môn chọn bị cắn địa phương, a, tránh ra, tránh ra, nữ nhân tê tâm liệt phế mà thét to, Dương Dương vừa lên tới liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Hét lên lên, nháo lên đi, đối với gà chính là đánh, nhưng là kia chỉ gà lại là đem hắn trực tiếp đẩy ra. Lại xông lên đi mổ Dương Dương mụ mụ. Dương Dương, Dương Dương chạy mau, không cần trở về, nàng suy yếu mà nói. Ngoặc kép, tránh ra, Dương Dương vừa mới đánh vào thang lầu thượng, nghe thế câu nói liền ngất đi. Thang lầu gian cuối cùng khôi phục yên lặng, lặng yên không một tiếng động. Sao đây là sở hữu mộng? Trên bàn cà phê đã là lạnh tẫn, Cơ Thập Nhất đã sớm cắt đứt điện thoại, cúi đầu lâm vào trầm tư. Tô Minh Chu nhìn đối diện người, không có ra tiếng quấy rầy. Tô Bảo đã về tới nơi này, ghé vào dựa tường vị trí hít mắt hưởng thụ, chút nào không biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ Thập Nhất sửa sang lại trong đầu phức tạp ý nghĩ, đem các đối ứng đến cùng nhau, lại lần nữa lũ một lần. Tuy rằng Dương Dương trong mộng ngay từ đầu là đêm tối, nhưng ánh trăng sáng ngời, này đại biểu cho Dương Dương ngay từ đầu tâm tình tất nhiên là sung sướng. Có thể nói cái này mộng nếu dựa theo mở đầu kéo dài đi xuống, vận thế là cực hảo, hư liền phá hủy ở trời mưa. Vũ thế từ nhỏ đến lớn, đem sở hữu hảo đều che khuất, kể từ đó cái này mộng liền từ hỉ mộng chuyển thành mặt khác mộng. Vũ thế đại đã nói lên sửa còn tương đối nghiêm trọng. Rồi sau đó mặt xuất hiện xà, xà là trong mộng thực thường thấy động vật, không ít người đều mơ thấy quá, nó giống nhau đại biểu cho mộng giả đối với mỗi sự sợ hãi. Mà chuyện này chính là tính, đương nhiên. Dương Dương còn nhỏ, chuyện này không có khả năng là chỉ cái này, nhưng là có một chút đặc thù chính là, xà tượng trưng chính là nam tính, sinh, thực khí, cho nên giống nhau đặc chỉ nam tính chiếm đa số. Thực hiển nhiên, Dương Dương trong mộng xà là có chỉ đại nhân, mà ở mặt khác một phương diện, xà đại biểu cho nào đó lừa gạt, đây là đạo đức mặt trên vấn đề, thuộc về tinh thần mặt. Bị rắn cắn chính là Dương Dương mụ mụ, là người nhà của hắn, mà mơ thấy cái này nhẹ thì đại biểu mụ mụ sẽ có phiền toái sự tình, thuộc về triệu chứng xấu, mà nặng thì đại biểu mẫu tang, cũng chính là mẫu thân chết. Từ bị cắn kia một khắc khởi, mộng liền cấp ra cũng đủ tin tức, từ Dương Dương không quen thuộc xà biến thành hắn nhận thức lão hồ. Này liền thuyết minh hắn đã biết là ai. Chỉ cần biết rằng ai trong hiện thực bị ý tưởng thành như vậy hình tượng. Cơ Thập Nhất cảm thấy người này rất lớn có thể là Dương Dương phụ thân. Từ Vương Hạo nơi đó biết được hắn uống rượu sau ái đánh người. Còn làm cho Dương Dương mặt, nhất định là hung tàn. Mà lão hổ thông thường đại biểu chính là hung ác tàn bạo. Sở dĩ từ xà biến thành lão hổ cũng không cần nói cũng biết. Giả thiết người này là Dương Dương phụ thân, có thể là góc độ vấn đề, Dương Dương cũng không biết hắn là chính mình ba ba, cho nên ở cắn bị thương mụ mụ sau mới phát hiện. Cho nên ý tưởng đã xảy ra đột nhiên biến hóa, mơ thấy bị lão hổ công kích giống nhau đều là đại biểu trong tiềm thức bị công kích. Mà Dương Dương trong mộng lão hổ lâm vào ngủ say, căn bản liền không biết Dương Dương tồn tại. Chỉ thuyết minh đơn phương Dương Dương đối với lão hổ chỉ đại người này thái độ. Sợ hãi, hoảng sợ, sợ hãi, đến nỗi người này có phải hay không Dương Dương phụ thân. Còn chờ tham khảo, Dương Dương trực tiếp mơ thấy chính mình mụ mụ, là bởi vì mụ mụ đối hắn ảnh hưởng quá thâm, hai người quan hệ hoàn toàn không cần dụng ý tượng thay thế. Dương Dương trong tiềm thức cũng là hy vọng mụ mụ xuất hiện. Tuy rằng lúc ấy Dương Dương lâm vào hôn mê, nhưng thang lầu gian cuối cùng khôi phục yên lặng sự tình đã xảy ra liền tồn tại hắn trong tiềm thức. Bằng không Dương Dương liền sẽ không nói ra sự tình phía sau. Hắn đối với hôn mê sau sự tình là rõ ràng, liền giống như hắn ở bên xem giống nhau. Nếu không có đoán sai nói, hắn cuối cùng mơ thấy kia chỉ gà cho Dương Dương mụ mụ cuối cùng bổ đánh. Mà cuối cùng khôi phục yên lặng chỉ sợ cũng đại biểu cho Dương Dương mụ mụ đã không được. Ở mộng trong mộng thấy bị gà mổ giống nhau đều là nhắc nhở phải cẩn thận người chung quanh. Khả năng sẽ mang đến một ít thương tổn, mà trong mộng cũng xuất hiện. Dương Dương mụ mụ bị gà mổ thương. Đây là loại thân thể tượng thương tổn, mà từ trong mộng tình huống tới xem, cho rằng vô hại gà ngược lại cho cuối cùng một kích. Dương Dương mụ mụ làm Dương Dương không cần lại trở về. Thuyết minh trong nhà có nguy hiểm, những lời này chỉ ra trong mộng sở hữu. Cái kia xà, lão hổ cùng gà đều biến thành có thể uy hiếp bọn họ đồ vật. Nhưng là Dương Dương mơ thấy nơi đó hoàn toàn mà ngăn. Thuyết minh bất luận là gà vẫn là lão hổ đều không có thương tổn Dương Dương ý tứ. Đến nỗi chân chính thái độ, không có mộng liền nhìn không ra tới. Nhưng xem Dương Dương hiện tại trạng thái, hẳn là không có việc gì. Mà Dương Dương mụ mụ mới là chân chính có việc. Giải xong mộng sau như cũ là muốn lợi dụng linh lực xác nhận chính xác cùng không. Rốt cuộc giải mộng cũng là có sai. Mà sai nói, linh lực sẽ xuất hiện hắc ám, nhưng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nhắc nhở. Đây cũng là phán đoán thủ đoạn. Cơ thập nhất nương tóc dài che lấp, không dẫn người chú ý mà cầm cổ ngọc. Theo quen thuộc hắc ám xuất hiện ở trước mắt, mặc danh mà nhẹ nhàng thở ra. Trong bóng đêm, một đôi tuổi nhỏ hai mắt xuất hiện, trong suốt nước mắt hàm ở trong đó. Hoảng sợ mà nhìn chằm chằm phía trước, còn có mơ hồ thanh âm, tựa ở kêu Dương Dương tên, chờ đến hắc ám tan đi sau, quen thuộc sắc màu ấm bao bọc lấy toàn thân, cơ thập nhất ngẩng đầu liền đối thượng Tô Minh Chu lo lắng ánh mắt. Đôi mắt lưu viên, cùng Tô Bảo càng giống, bị chảo bao Tô Minh Chu mặt đỏ, nhỏ giọng mà hừ một tiếng, mang theo nho nhỏ nãi âm đi, người muốn hay không ăn trước. Cơ thập nhất hỏi, từ trước mặt mãi cho đến hiện tại, Tô Minh Chu đều cùng nàng cùng nhau chịu đói. Còn có loại áy náy cả mà ni Tô Minh Chu ngữ khí không hảo nói. Không đói bụng, cơ thập nhất hiểu rõ gật đầu. Nguyên bản tối tăm tâm tình tan điểm, lại đối mặt cái này mộng cũng đã thấy ra không ít. Ý nghĩ càng thuận, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo. Lần này linh lực nhắc nhở cùng phía trước Diệp Minh lần đó không có sai biệt. Đồng dạng hoảng sợ đôi mắt, Dương Dương nhìn đến cảnh tượng nhất định là làm cho hắn làm ác mộng nguyên nhân. Mà tình cảnh này chính là huyết tinh, cơ thập nhất đột nhiên bắt thông bên kia điện thoại, thẳng nhập chủ đề, Dương Dương ngươi nhớ rõ ngươi nằm mơ trước nhìn thấy cái gì sao? Vương Hạo trả lời nói, Dương Dương lắc đầu, hắn hẳn là không biết, hắn nhìn thấy gì? Nàng suy đoán chuyện này cấp Dương Dương kích thích khả năng quá lớn. Cho nên Dương Dương lựa chọn tính quên, mà tiềm thức đem chuyện này lặp lại mà tái hiện, kích thích hắn nhớ tới. Có phải hay không nhìn thấy gì mới làm ác mộng? Vương Hạo lại truy vấn, cơ thập nhất đáp, đúng vậy, ta đoán hẳn là, bất quá Dương Dương hiện tại không mở miệng nói. Đây là một vấn đề. Hơn nữa ta hy vọng ngươi có thể đi Dương Dương trong nhà hỏi một chút. Dương Dương mụ mụ có phải hay không thật sự chạy? Nàng đè thấp thanh âm, ngoặc kép, vẫn là bị người giết. Điện thoại này đầu Vương Hạo tâm đột nhiên nhảy dựng. Cơ hồ muốn nhảy lên, bị người sát, không phải cùng người chạy. Như thế nào cùng cái này nhắc lên quan hệ? Dương Dương mộng rõ ràng chính là bình thường xà nha gì đó. Chẳng lẽ mơ thấy bị rắn cắn chính là bị người sát? Này cũng quá vô nghĩa đi, tác giả có lời muốn nói. Chú, mơ thấy rắn cắn nhân ra giả, mẫu tang, đôn hoàng bổn mộng thư có nguyên sang, có đến từ chu công giải mộng võng cái này mộng là ta chính mình đối quá kinh tắc mộng cuồng giải. Thích, khả năng không đối ha ha, bởi vì không có tìm được tình giật chi mộng bài thoại giải thích. Đơn độc tìm cuồng phát hiện nó giống nhau đều chỉ cuồng bạo linh tinh tra được một câu mộng. Là một loại ý tưởng ngôn ngữ. Tán đồng, mặc kệ là cái gì mộng, trên cơ bản đều là từ ý tưởng tạo thành. Giải mộng trong đó một giải chính là giải ý tưởng. Hết chương.